Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng Đình Duy quay trở lại với những câu chuyện trong series Cuộc đời dưới vành mũ thám tử. Câu chuyện bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay có tựa đề là Kén rể. Năm 40 tuổi, bà Loan ở lại với căn phòng trống cùng với đứa con gái thơ dại khi người chồng xấu số qua đời. Đằng đẵng bao năm, bà vượt qua những cơ cực của cảnh mẹ quá con côi để vun vén cho nụ con gái của bà. Thời gian thấm thoát, nụ trở thành cô gái xinh đẹp nết na, tốt nghiệp đại học. Nụ được vào làm ở một tổng công ty danh tiếng. Một ngày kia, nụ về đến cửa, nhưng con chó bốp vẫn sủa vắng, vì phía sau con gái bà là một thanh niên khá đĩnh đạc, sắc sảo. Khách tự giới thiệu tên là Hùng, quê Bắc Ninh, đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Ca. Hùng chủ động hỏi chuyện, tự ý pha nước và rất tự tin cười nói khi giao tiếp. Bà Loan thì tới trướng, tây quá. Hùng đã có 5 năm buôn bán ở Đức, bây giờ Hùng lại là cán bộ phòng kinh doanh. Bà Loan nghĩ chắc nó rất tinh danh. Nhìn vết xăm hình con bài chuồn ở trong bộ tú lơ khơ trên ngón tay của Hùng, bà Loan thấy rần rợn. Nụ kể bố mẹ Hùng mất sớm, anh em Hùng bỏ quê đi làm ăn, mỗi người một nơi. Từ Đức về, Hùng thi vào đại học. Vậy là mọi dữ kiện về con người này đều mù mịt. Bố mẹ đã chết, quê xa, khởi nghiệp ở nước ngoài, và nay thì làm trong công ty trách nhiệm hữu hạn. Chưa bao giờ mẹ con bà Loan lại tranh luận với nhau gay gắt như gần đây. Bà không muốn nụ quan hệ với Hùng, nhưng lý do của bà rất mơ hồ. Nụ nói hạnh phúc là tình yêu, và yêu thì cần dâng hiến trái tim, chứ không cần nộp sơ yếu lý lịch. Nụ còn cho rằng cô yêu Hùng vì anh ấy có bản lĩnh vượt khó khăn, sống ở nhiều môi trường mà vẫn giữ được mình. Thôi được, bà cũng không muốn ép duyên con, nhưng cũng không thể mặc nó nhắm mắt đưa chân đến chỗ không biết là thiên đường hay là địa ngục. Bà đến nhờ các thám tử cho biết bốn vấn đề của Hùng. Lý lịch ở quê, có học đại học không, sống và làm ăn bên Đức thế nào, hiện đang làm gì ở công ty và công ty đó thực chất ra sao. Đúng là bốn nhiệm vụ nặng nề. Đợi lúc Hùng vừa từ cơ quan đi ra, thám tử Thanh đến công ty Ca xin gặp Hùng. Bảo vệ nói vừa về, Thanh bắt chuyện thì được biết Hùng mới được đề bạt làm phó phòng kinh doanh. Thành có người quen, chuyên kinh doanh với mặt hàng điện máy cùng lĩnh vực công ty của Hùng. Người này quen cô kế toán của Hùng. Thông qua họ, Thành biết Hùng được đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực, có tiền đồ. Hùng chưa vợ, có nhiều cô theo đuổi nhưng đang yêu một cô tên là Nụ. Các đối tác, đối thủ đều đánh giá công ty Ca làm ăn đàng hoàng, phát triển mạnh. Với nhu cầu bà Loan, chừng ấy thông tin về công việc là đủ. Lần theo địa chỉ bà Loan cho Thanh về quê của Hùng. Áo trắng, cặp đen và kính cận, Thanh chặn đường ông trưởng thôn nói. Cơ quan xét kết nạp đảng cho Hùng. Em về xác minh lý lịch nó. Không cần chứng nhận đâu, mình ra quán làm cốc bia đã. Hết bốn chai, hai mực nướng thì có cả đám hàng xóm nhà Hùng đến cung cấp. Hùng dân bản xứ, thành phần nông dân là thứ hai trong gia đình ba anh em. Bố mẹ cùng mất sớm, em út theo anh cả vào miền Nam. Hùng bán nhà, vay tiền đi Đức, sau đó về Hà Nội, lý lịch trong sáng. Bà Loan không thể hỏi con gái xem Hùng tốt nghiệp đại học năm nào hay học khóa mấy, nên chẳng dễ dàng trong việc điều tra Hùng có học đại học hay không. Thông qua công ty, dù có thông tin thì cũng chưa chắc chính xác, vì bằng cấp thì có thể mua bán. Trước mắt Thanh cứ theo dõi Hùng. Một buổi chiều Hùng làm việc xong phóng xe đến trường đại học thương mại. Thanh bám sát, Hùng xách cặp lên tầng và vào một lớp học tại trước buổi tối. Theo dõi tiếp hai lần, Thanh kết luận Hùng đang học đại học thương mại, chứ chưa tốt nghiệp như bà Loan biết. Lớp tại trước buổi tối khá lộn xộn và ít biết mặt nhau. Đóng vai một sinh viên, Thanh gặp lớp trưởng xin photo danh sách, địa chỉ, nghề nghiệp và số điện thoại của cả lớp. Còn quãng thời gian Hùng ở Đức, đã cách 10 năm về trước, hơn nữa không biết Hùng ở thành phố nào, đi diện gì và ở bao lâu. Thanh quyết định khai thác chính anh ta qua một kịch bản. Hùng đến chơi, điện thoại nhà bà Loan đổ chuông, người đầu dây bên kia xin gặp bà Loan. Nói chuyện một lúc, bà quay sang Hùng và bảo, bạn cô, tức là thám tử Thanh đóng giả, có con trai đang ở Đức, nó gặp nhiều khó khăn, biết cháu từng ở đó, ông ấy muốn hỏi cháu một số vấn đề. Hùng vui vẻ cầm máy nói chuyện rất tự tin. Hùng tư vấn nhiều điều bổ ích và còn đề nghị viết thư giới thiệu con ông với cả khách bạn Hùng ở Berlin. Qua câu chuyện, Thanh biết Hùng đã ở Berlin từ năm 1988 đến năm 1993 và chuyên buôn bán. Cộng tác viên của Thanh ở Berlin tìm đến khu vực xưa Hùng cư trú. Thật lạ là không ai biết Hùng. Thậm chí cả những người Hùng nhắc đến tên và nói là bạn thì cũng không biết Hùng. Một buổi sáng rất sớm, Thanh đóng vai một người bạn làm ăn của Hùng thời bên Đức nay về nước, được bạn bè cho số điện thoại của Hùng, nên gọi, Hùng đấy à, tao là Mạnh Quảng Ninh ở Berlin về với mày đây. Thanh thao thao về quá khứ, tình hình buôn bán và hẹn gặp Hùng. Hùng nói năng rất cảnh giác, và cuối cùng anh ta hỏi, thế sao mày biết tên thật của tao? Thanh nói đổ đi đổ lại rồi lảng tránh bằng hẹn hò. Như vậy là Hùng có ở Đức, nhưng bằng một cái tên khác. Qua tìm hiểu, Thanh mới biết, thời kỳ đó phần lớn dân Việt Nam sang Đức từ một nước châu Âu khác. Ở đó nhiều người Việt có giấy tờ xuất cảnh sang Đức, nhưng khi họ quay về thì giấy này có thể bị bán lại cho người muốn sang. Rất nhiều người Việt Nam đã có mặt ở Đức bằng cái thứ giấy có tên người khác, dán ảnh mình như vậy. Hùng có thể là một trong những trường hợp đó. Thanh trình bày toàn bộ kết quả cho bà Loan và nhận xét Hùng là một người tốt, có bản lĩnh và nay là cán bộ trẻ có năng lực. Riêng việc học đại học tuy thiếu chính xác một chút vì đang học chứ không phải là đã tốt nghiệp, nhưng có thể thông cảm. Bà Loan tuy đã xuôi tai nhưng vẫn muốn xử lý Hùng, đánh đổ thói mà bà cho là tự đắc tây hóa của Hùng. Hơn nữa bà cũng cần phải hợp lý hóa việc vì sao bà biết những thông tin Hùng nói dối. Khá đau đầu, Thanh mới soạn xong một kịch bản đẹp như mơ cho bà Loan. Thông thường tối thứ bảy, mẹ con bà Loan ăn cơm sớm để Hùng đến đón nụ đi chơi. Tuần này bà Loan cố trùng trình ăn muộn, Hùng đến và tất nhiên là phải chờ ở phòng khách. 5 phút sau, Thanh vào nhà với vai một nhân viên cùng cơ quan bà Loan đến chơi, chờ bà đi thăm người ốm. Thanh bắt chuyện với Hùng và nói, tôi trông ông quen quen. Có lẽ vì lịch sự, Hùng cũng nói, tôi thấy hình như cũng gặp ông ở đâu. Thanh vỗ đùi đánh đét rồi hô vắng nhà. Thôi chết rồi, cùng câu lạc bộ trốn học với nhau rồi, ông là Hùng lớp tại chức K7 thương mại đúng không? Tôi ngồi ngay đằng sau ông. Ông đã biết hôm qua lớp trưởng đọc danh sách như đứa hay nghỉ học, có thể không được thi chưa, có cả ông đấy. Hùng giật mình, sao tôi không biết ông nhỉ? Thì cả ông lẫn tôi cùng chuyên bỏ học nên sao mà ông biết tôi được? Cùng lúc thì bà Loan ngậm tăm chậm rãi đi xuống. Hùng ngồi im, mặt đỏ như gấc. Thanh đập vai Hùng hét to, cô ơi, hóa ra con rể tương lai của cô lại đang học cùng lớp tại chức với cháu, cùng câu lạc bộ trốn học với cháu. Bà Loan rành rẽ, mày chỉ luyên thuyên, anh Hùng tốt nghiệp đi làm mấy năm rồi. Khổ quá, ông này còn mượn cả vợ cháu mà, anh em vừa nhận nhau, còn hẹn hôm nào đến xin thầy cho thi lại đây này. Thanh quay sang Hùng, ông quê đâu nhỉ? À, tôi còn có danh sách lớp đây này. Nói rồi Thanh dở danh sách lớp đọc vanh vách tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại của Hùng. Hùng thảm bại như bánh đa gặp nước. Có lẽ đã thấy đủ, bà Loan xách túi đi ra với cả ban nhạc trong lòng. Như dự đoán của Thanh, mấy hôm sau Hùng gặp bà Loan thưa chuyện, bà Loan yêu cầu Hùng kể hết những chuyện gì chưa đủ, chưa đúng để bà kiểm nghiệm và chỉnh sửa. Có lẽ sau lần đó, Hùng lễ độ và khéo xử hơn. Bà Loan cũng hiểu Hùng hơn, bà hài lòng và hả dạ nên đám cưới Hùng và Nụ đã cử hành cuối mùa đông năm ấy. Câu chuyện thứ hai, thủ phạm đằng sau thủ phạm. Đến văn phòng công ty thám tử hôm nay là người đàn ông tầm thước, tuổi ngoại tứ tuần, nói giọng Nam Bộ với vẻ lo âu hẳn trên nét mặt. Ông xưng là Võ Văn Trương, trưởng phòng đại diện Hà Nội của một công ty tư nhân chuyên nhập khẩu và phân phối máy công nghiệp nặng, trụ sở chính ở miền Nam. Ông nói đang bị khủng bố đe dọa và theo dõi giáo giết từ 3 tháng nay. Kẻ khủng bố trực tiếp gặp mặt, gọi điện, viết giấy ném vào nhà và gửi thư qua bưu điện đe dọa ông. Ông Trương cảm giác thường xuyên có kẻ bám sát mình mỗi khi ông ra khỏi nhà. Ông Trương cho biết nơi ông làm việc là ở phường Láng Thượng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nơi ông sống là một căn nhà phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Sống cùng ông là một cô gái tên Kim, 27 tuổi, quê ở Bắc Ninh, làm nghề tự do. Ông quen và yêu Kim từ ngày ra Hà Nội công tác 3 năm trước. Căn nhà được ông thuê từ khi có quyết định sống chung với Kim. Ông và Kim đều chưa có gia đình riêng, hai người ở với nhau hòa hợp, chân thành và hoàn toàn vì tình cảm. Văn phòng công ty ông Trương có 11 nhân viên đều là người miền Bắc. Ông quan hệ với tư cách đồng nghiệp. Ở đây ông có một người bạn thân tên là Học đang làm phó văn phòng và cũng từ miền Nam ra. Hai người kết bạn từ tuổi hàn vi, hợp tác chân thành và không có đố kỵ. Ngoài ra tất cả các mối quan hệ xã hội khác của ông Trương đều đơn thuần vì công việc. Trong kinh doanh thì văn phòng của ông gần như không có đối thủ vì những đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực ở Hà Nội rất ít và đều nhỏ bé, không có sức cạnh tranh với công ty ông. Các đối tác phần lớn không ở Hà Nội và số còn lại không có khả năng xung đột quyền lợi. Tóm lại, ông không đoán ra kẻ thù của mình có thể thuộc dạng nào và vì sao lại ghét mình. Thế nhưng sự khủng bố, đe dọa ngày một gia tăng cả về tần số lẫn mức độ gay gắt. Người được giao nhiệm vụ giúp ông Trương là thám tử Hùng. Không có cơ sở để phán đoán kẻ khủng bố quan hệ với ông Trương ở lĩnh vực gì, Hùng tập trung nghiên cứu hành vi, cách thức khủng bố của họ. Ông Trương cung cấp, lần khủng bố đầu tiên xảy ra chừng 7 giờ tối, trời nhá nhem. Ông Trương từ văn phòng về bằng xe ôm. Đến đầu ngõ, ông xuống xe, đi bộ về nhà. Từ trong ngõ có một người đi xe máy phóng ra, ép ông vào tường. Hắn dừng xe, ghé vào tai ông, rít lên qua kẽ răng, nhỏ nhưng rành rọt. Mày cuốn xéo cả Hà Nội ngay. Và phóng đi luôn. Đó là người đàn ông to, đậm, râu quai nón, đầu trọc, hung dữ, chừng 30 tuổi. Lần thứ hai là qua điện thoại nhà riêng. Người gọi đến xin gặp ông và cũng chỉ nói một câu. Mày phải cút khỏi Hà Nội ngay. Lần thứ ba là vào buổi sáng sớm, khi ông dậy tập thể dục thì thấy một mảnh giấy nhét vào khe cửa viết. Không biến khỏi Hà Nội thì mày khốn đấy. Giấy viết chữ in, cỡ to và có vẻ cố nguệch ngoạc. Sau ba lần nhét giấy qua khe cửa cũng một nội dung như vậy thì kẻ khủng bố chuyển sang gửi thư qua đường bưu điện. Dấu bưu cục đóng trên bì thư có địa chỉ ở Hà Nội. Nội dung cũng tương tự những thông điệp trước. Thư viết chữ in, cỡ to. Có vẻ viết bằng tay trái hoặc cố tình viết khác thường. Từ đó đến nay, thông điệp của kẻ khủng bố đều là thư gửi qua bưu điện, nội dung không khác những lần trước. Hồng nhận định, kẻ khủng bố ngày một khôn ngoan, kín đáo hơn trong hành vi của mình. Nghiên cứu về ý đồ của thủ phạm qua nội dung thư, Hồng kết luận đây không phải là chuyện nợ nần hay cay cú vì tiền bạc, vì không ai lại đuổi con nợ của mình đi cả. Đây cũng rất khó là chuyện mâu thuẫn trong kinh doanh, vì những chiến lược phát triển là do lãnh đạo công ty quyết định. Hơn nữa, nếu khủng bố để ông Trương cút khỏi Hà Nội thì lại có người khác lên thay. Mặt khác, nếu vì cạnh tranh kinh doanh thì hình thức này rất kém hiệu quả. Đây có thể là chuyện tình cảm, địa vị xã hội hoặc tranh chấp tài sản. Các đối tượng được khoanh vùng là cô Kim, ông Học, phó văn phòng và những người hàng xóm. Ông Trương chỉ có một người hàng xóm sắt vách, thỉnh thoảng chào hỏi xã giao. Ông thường đi làm từ 7 giờ đến 18 giờ mới về nhà. Thời gian chạm mặt với hàng xóm rất ít. Hai nhà kín cọc cao tường và không chung đụng thứ gì. Từ ngày chuyển về đây, hai bên không một lần va chạm. Tóm lại, ông không có mâu thuẫn với họ. Hùng hỏi, từ khi đến đây, ông đã từng nói chuyện gì với họ? Ông Trương nhớ có một lần bà vợ hàng xóm nói rất thích căn nhà ông. Hùng giật mình, nhưng đó là nhà ông thuê cơ mà. Ông Trương lúng túng, à, xin lỗi anh, thực ra đó là nhà tôi mua từ khi muốn ở riêng với cô Kim. Tại sao bà ta lại thích nhà của ông? Vì nhà tôi liên tục lên giá, nhất là khi có tin sẽ mở thêm một ngõ phố rộng chạy sát đầu hồ nhà tôi. Lúc đó căn nhà sẽ có hai mặt tiền. Nhà hàng xóm cũng biết tôi ra Hà Nội công tác một thời gian rồi sẽ về, nên họ dặn nếu bán nhà thì ưu tiên cho họ. Vậy ông đã nói gì với họ? Tôi cũng chỉ hứa chung chung rằng nếu có nhu cầu đó thì tôi sẽ nhớ đến họ. Câu chuyện đó được nhắc đến hai lần, ngắn gọn trong những lúc chào nhau xã giao. Gia đình hàng xóm gồm hai vợ chồng tuổi ngoài 50 và hai con gái đang học phổ thông. Nhà họ trông vào nguồn thu chủ yếu từ quán cà phê giải khát mở tại nhà. Dân trong ngõ này hầu hết là giới lao động và tiểu thương. Từ khi có tin mở ngõ mới đã có một số người hỏi mua nhà ông Trương, trong đó có gia đình nhà hàng xóm. Đến đây thì Hùng rút ra hai vấn đề. Thứ nhất, ông Trương còn nhiều uẩn khúc không nói với thám tử, có nghĩa là thông tin và nhận định của ông ta đưa ra chưa thể đủ tin cậy. Thứ hai, thủ phạm khủng bố là nhà hàng xóm là có cơ sở. Nếu xét theo nhận định ban đầu về nội dung và cách thức khủng bố thì suy đoán này cũng có logic. Để biết rõ hơn, Hùng phải dùng thuốc thử với đối tượng nghi vấn. Kế hoạch là ông Trương sẽ cho hàng xóm biết tin, công ty trong Nam có kế hoạch rút ông về. Ông rất muốn về nhưng họ chưa thực hiện kế hoạch này nên ông chán nản và sốt ruột. Kế hoạch này tinh tế ở chỗ, ông Trương chung nguyện vọng với nhà hàng xóm là đi khỏi Hà Nội nhưng vì lý do khách quan ông chưa được. Tuy nhiên vướng mắc đó rất có hy vọng tháo gỡ. Trong hoàn cảnh này nếu nhà kia có tâm địa đuổi ông Trương, họ sẽ hùa vào cùng bàn phương án tháo gỡ với ông. Khi mục đích khủng bố ông Trương là để ông Trương không muốn ở Hà Nội đã đạt được, thì chắc chắn họ sẽ không khủng bố nữa mà xoay sang chiêu thức khác. Hoặc ít ra Hùng cũng có thể đo được phản ứng nào đó của gia đình này. Tiến hành tiếp theo, một buổi sáng chủ nhật, ông Trương dậy muộn và sang quán cà phê nhà hàng xóm uống nước. Sau một vài câu chuyện xã giao không dính dáng tới nhà cửa hay là công tác, chọn lúc vắng khách nhất thì điện thoại di động của ông Trương đổ chuông. Ông bấm máy nói chuyện với đầu dây bên kia như với một người bạn. Câu chuyện của ông xoay quanh nội dung là ông khó chịu với thời tiết, món ăn và lối sống của Hà Nội và một số vướng mắc khó nói khác. ông rất muốn về Sài Gòn. Công ty của ông cũng có kế hoạch rút ông về từ lâu, nhưng không biết họ còn chờ gì nữa mà chưa thực hiện. Ông chán ngán Hà Nội lắm rồi. Sau một cuộc hội thoại rất sôi nổi như thế, để giải tỏa, ông Trương liền thở dài ngao ngán và than vãn mấy câu bâng quơ. Vợ chồng chủ quán thấy người hàng xóm có tâm trạng thì cũng đến bắt chuyện chia sẻ. Bà vợ đon đả hỏi thăm quê quán, công việc của ông Trương và nói tiếp một câu nhẹ nhàng. Nếu có bán nhà thì anh gọi chúng tôi nhé. Ông chồng thì không nói gì. Nghe lại băng ghi âm và qua mô tả của ông Trương, thì Hùng thấy thái độ gia đình này rất bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Sau lần trao đổi đó, nhà hàng xóm không có vẻ gì là săn đón ông Trương. Đặc biệt là những lá thư khủng bố vẫn được gửi đến đều đều và nội dung không thay đổi. Hùng tạm kết luận, nhà hàng xóm trong sáng. Lúc này ông Trương lại nhận được một lá thư có nội dung mới. Không biến khỏi Hà Nội, thì mày sẽ mất tất cả. Hùng cho rằng đây là chuyện bình thường. Vì theo quy luật tâm lý, cái khủng bố đã tăng đô. Tuy nhiên, điều Hùng rất mừng là với thông điệp này, có thể hiểu kẻ khủng bố không có ý định đe dọa tính mạng ông Trương. Đối tượng Hùng quan tâm tiếp theo là ông Học, phó văn phòng của ông Trương. Một người có thể có tham vọng giữ chức trưởng văn phòng và muốn ông Trương về Nam càng sớm càng tốt. Theo đánh giá của ông Trương, ông Học là người nhu mì, hiền lành. Hai người có mối quan hệ thân tình và nhiều năm trước, chưa thất thố gì với nhau. Thông tin công ty sẽ bố trí ông Trương về Nam và đưa ông Học lên thay chức trưởng văn phòng, ông Học có biết. Tuy nhiên, ông không tỏ ra sốt sắng hay quá mong đợi điều này. Hơn nữa, trong công ty tư nhân, việc thăng chức phó lên trưởng không thay đổi nhiều về quyền và lợi. Ông Học sống tại văn phòng, đã có vợ và hai con trong miền Nam. Khi ra Hà Nội làm việc, ông cũng có một cô bồ. Qua những thông tin này, Hùng cho rằng khả năng ông Học là thủ phạm rất mơ hồ. Người đáng nói còn lại là tình nhân của ông Trương. Ông Trương kể năm đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội, ông bơ vơ trong xa lạ và buồn tẻ. Một tối mùa đông, ông Trương thấy một cô gái trẻ bị đám đông giữ lại vì liên quan đến một vụ tai nạn giao thông. Đám đông cho biết một em nhỏ đang đi trên đường bị xe xô ngã bất tỉnh. Người gần đó nhìn thấy cô gái này đang đỡ em bé đó dậy. Cô gái nói là thủ phạm đã bỏ chạy, cô chỉ là người vực giúp cháu bé. Đám đông không tin và tạm thời đòi giữ cô lại để xác minh. Cô gái khóc và nói cô đang trên đường đến thăm bố ở bệnh viện. Ông có thể không qua khỏi đêm nay. Cô cần được ở bên ông trong giờ phút này. Không ai tin cô gái và cô cũng không đem theo giấy tờ tùy thân. Nhìn cô gái xinh xắn, yếu đuối và tội nghiệp, ông Trương không đành rời bước. Ông thương lượng để lại xe máy, giấy tờ xe, chứng minh thư, điện thoại địa chỉ của ông và viết giấy bảo lãnh cho cô gái đến viện với bố rồi sẽ quay lại giải quyết sau. Ông gọi taxi và cùng cô gái đến bệnh viện. Thật tội nghiệp, bố cô đã tắt thở trước đó 30 phút trong cảnh cô độc trên giường bệnh. Kim, tên cô gái, về quê mai táng bố rồi quay lại Hà Nội giải quyết vụ tai nạn giao thông. Kim được minh oan, giấy tờ, xe máy của ông Trương lúc đó mới được trả. Cúi gương mặt xanh rớt, Kim lý nhí nói lời cảm ơn và rụt rè biếu ân nhân một bọc trứng gà. Có lẽ đó là thứ tài sản lớn nhất của cô lúc đó. Ngồi bên nhau trong hàng nước, Kim cho biết quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Nhà Kim nghèo, bố ốm nặng phải nằm viện Hà Nội. Kim xuống Hà Nội vừa thăm bố, vừa kiếm tiền làm thuê. Nay bố mất, ông chủ đã cho Kim nghỉ việc. Kim chưa biết đi đâu làm gì, vì ở quê cũng không còn vườn ruộng. Ông Trương hứa sẽ tìm cho Kim một việc làm và một căn nhà trọ ở Hà Nội. 3 ngày sau, ông đã thực hiện được điều đó. Đi làm được mấy buổi thì Kim ốm. Người quen duy nhất của cô chính là ông Trương. Hoàn cảnh đã biến ông thành người thân thiết của Kim. Tình cảm hai người nảy sinh nhanh chóng và thành đôi tình nhân lúc nào chẳng biết. Ông Trường quyết định mua căn nhà đang ở hiện nay, dọn khỏi văn phòng và đưa Kim đến sống chung. Ông chu cấp cho Kim học tiếng Anh, vi tính và nay là học trung cấp kế toán để sau này ông sẽ xin việc cho cô. Ông Trường chưa từng về quê Kim và cũng không biết người thân nào của Kim ngoài bố cô đã mất. Tuy sống cùng với nhau nhưng ông Trường cũng không hiểu nhiều về lai lịch của Kim. Bởi khác nhau về phong tục, tính cách và công việc lại chênh lệch quá nhiều về tuổi tác, trình độ nên ông càng ít hiểu Kim. Ông Trương cho biết khi mua nhà ông chỉ làm giấy tờ viết tay và tờ giấy đó ông đưa Kim giữ hộ. Hùng giả định Kim là người chủ mưu khủng bố ông Trương và giữ chặt tờ giấy mua bán nhà để từng bước chiếm đoạt hoặc mua rẻ lại ngôi nhà này. Nếu điều đó là thật thì có 3 khả năng. Cô ta tự làm, người yêu cũ của cô làm, Kim có thể là đồng lõa hoặc là không. và thứ ba là Kim kết hợp với ông hàng xóm. Tuy nhiên, khả năng thứ ba đã bị loại sau khi Hùng dùng thuốc thử với nhà hàng xóm. Để đánh giá chính xác hơn, Hùng cần biết tường tận thái độ của Kim trước chuyện ông Trương bị khủng bố đe dọa. Ông Trương kể, lần bị kẻ khủng bố giáp mặt là buổi chiều tối khi ông đi làm về, đang đi bộ từ đầu ngõ vào, thì ông thấy tên khủng bố ngồi đợi trên chiếc xe máy ở đối diện cửa nhà ông. Lúc đó mới nổ máy bật đèn phóng ngược đến chỗ ông. Nghiên cứu bản vẽ và thị sát thực địa, Hùng nhận thấy một chi tiết khác lạ. Theo tâm lý bình thường thì kẻ muốn làm hại bạn không phải tại chính nhà bạn thì hắn sẽ không đợi bạn ở đối diện nhà bạn, bởi chắc chắn tâm lý hắn sẽ không yên tâm, sợ nhớ mặt. Nhất là hôm đó Kim đang ở trong nhà và vẫn mở cửa. Còn mối liên hệ giữa kẻ khủng bố và cô Kim? Tuy nhiên Hùng không để lộ nghi vấn này với ông Trương vì ba lý do. Nếu Kim trong sạch thì sự tiết lộ của Hùng sẽ làm rạn nứt tình cảm của ông Trương với Kim, khiến Kim hàm oan. Nếu Kim là thủ phạm thì điều đó sẽ đánh động đến cô, khiến cô dễ bề giấu mình. Và thứ ba, cho dù ông Trương giấu được Kim thì ông cũng bị tác động mạnh, khiến những nhận định, suy đoán và thông tin của ông sau này sẽ kém khách quan. Đành khai thác tiếp. Lần thứ hai, ông Trương bị khủng bố là chiều chủ nhật, ông và Kim cùng ở nhà. Chuông điện thoại cố định reo, Kim nhấc máy, sau đó kêu ông có người cần gặp. Ông Trương vừa alo thì giọng đàn ông đầu dây bên kia quát, mày phải cút khỏi Hà Nội ngay. Rồi dập máy. Ông Trương nghe xong không nói gì với Kim. Chắc Kim đoán có chuyện gì không hay nên gặng hỏi, nhưng ông Trương không tiết lộ. Lúc sau ông Trương hỏi Kim, những lúc anh đi vắng có ai gọi điện cho anh không? Em không thấy, có chuyện gì về anh? Không có gì, anh chỉ ngại bạn hàng không biết số di động của anh nên gọi về đây. Nếu anh đi vắng có ai hỏi anh, em cứ nói là để lại địa chỉ điện thoại anh liên hệ lại, chứ đừng nói gì hết. Vâng ạ. Kim có vẻ rất lo lắng cho ông. Câu chuyện lần này lại cho thấy Hùng thấy khác. Nếu Kim là người đạo diễn chuyện khủng bố thì chắc chắn cô ta không chủ động nhấc điện thoại mà để ông Trương nhấc. Vậy Kim trong sáng. Các lần khủng bố bằng giấy nhét qua khe cửa đều là ông Trương nhận được vì chúng thường nhét từ đêm trước. Sáng ông dậy sớm tập thể dục nên thấy và giấu Kim cất đi. Lần đầu tiên bọn chúng gửi qua bưu điện thì thư đến đúng lúc ông và Kim cùng ở nhà. Nhận thư Kim kêu lạ vì thư không đề họ của người nhận mà chỉ ghi tên. Một phần không ngờ là chúng chuyển hướng, một phần không muốn để Kim nghi ngờ chuyện tình cảm cho nên ông nói, thôi, em cứ bóc ra xem, nếu người ta nhầm thì cũng phải bóc mới biết được chứ. Kim bóc ra, đọc xong dòng chữ đe dọa cô tái mặt, lộ vẻ hốt hoảng, thái độ không thể là đóng kịch được. Hùng nhận định theo cả hai hướng tốt và xấu đều có cơ sở. Hướng tốt thì cũng như lần trước, nếu Kim chủ mưu thì cô sẽ không bóc thư, không thắc mắc chuyện thư viết không có họ người nhận. Thái độ hốt hoảng là không thể đóng kịch, vì dù sao Kim cũng là một cô gái trẻ, nhà quê, không thể cáo già đến mức ấy. Hướng xấu, có thể Kim không ngờ kẻ đồng lõa, tạm cho là bồ của Kim, đã tự tiến hành chiêu thức này, nên chính cô cũng lo lắng. Sau đó thì liên tục có thư khủng bố gửi về nhà, ông Trương cũng không giấu Kim nữa. Cho dù rất mực yêu chiều Kim, nhưng vì sự thật thì bất vị thân, nên ngày mai, ông Hùng vẫn phải nín thở để dành cho Kim một liều thuốc thử. Hùng sẽ lại phải thử Kim. Thật ra lần trước khi thử nhà hàng xóm, Hùng đã dặn ông Trương giấu Kim, vì đó cũng đồng thời là thử cả Kim. Nếu cô ta không hề biết, thì chuyện liên kết với nhà hàng xóm là không có cơ sở. Nếu cô ta biết thì sẽ có phản ứng, và qua đó Hùng sẽ đo được. Kết quả là Kim không biết. Phương pháp thử Kim cũng là tung tin ông Trương sẽ vào Nam để đo thái độ của Kim. Thực hiện, Hùng thiết kế một bản công văn của công ty ông Trương gửi cho ông. Nội dung là chuyển ông về Nam. Ông Trương để công văn trong bao thư. Sau khi dọn tài liệu, sách vở thì ông sẽ đặt bì thư thật hớ hênh sao cho Kim nhìn vào là nhận ra ngay. Tuy nhiên ông Trương phải đánh dấu vị trí bì thư thật chính xác. Nếu có bất cứ xê dịch nào là phải biết. Sau đó ông Trương đi tắm. Tắm xong nếu chưa thấy xê dịch, bì thư thì ông phải kiếm cớ dắt xe đi mua sắm, nhậu nhẹt với bạn bè. Kết quả là bì thư vẫn nằm nguyên chỗ cũ, không có dấu hiệu đã bị động đến. Hùng cho rằng có thể Kim thật sự trong sáng, hoặc thật sự cao thủ nên chủ động không xem thư. Nhưng cũng có thể ông Trương không làm đúng quy cách như để bì thư quá kín, hoặc đánh dấu không chuẩn nên không phân biệt được là đã bị xem hay chưa. Hùng thực hiện bước thứ hai. Mấy ngày liền, ông Trương cố tình ít nói, buồn rầu, thở dài, bỏ ăn, mất ngủ và uống rượu một mình. Đến lúc Kim phải hỏi vì sao thì ông Trương lại nói không có chuyện gì quan trọng. Đợi đến khi Kim không thể chịu được và hỏi thì ông Trương đưa bì thư đựng công văn công ty cho cô xem. Ông Trương kể, Kim rất buồn. Ông hỏi Kim, em muốn về Nam với anh không? Ngày bây giờ thì không được anh ạ, em còn họ hàng quê quán, vào đó lạ lẫm, em sợ. Thôi, anh vào đó trước một thời gian rồi mình tính. Kim không nhắc gì đến căn nhà mà cô lại có ý quay về quê. Hùng cho rằng những phản ứng đó là hợp logic, không ẩn chứa điều gì khác lạ. Và như vậy với cô gái này vẫn chưa thể kết luận có phải thủ phạm hay không. Trong bế tắc, Hùng hỏi ông Trương, vậy thật ra ông có định đưa Kim theo không nếu sau này ông buộc phải về Nam? Ông Trương ngớ ra và nói, thật ra chúng tôi chưa bàn đến chuyện đó và tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Hùng lại thấy đây là điều không hợp lý, vì ông Trương và Kim yêu nhau bằng tình cảm thật, vượt qua bao khó khăn, nghĩa nặng tình sâu và không điều gì ngăn cản họ. Cả hai đều không còn trẻ, lại đã sống chung, thì tại sao họ không nghĩ đến chuyện lấy nhau? Ông Trương lại có thêm điều không trung thực với Hùng. Điều không trung thực đó là gì? Hùng lại phải chờ. Ông Trương bị khủng bố ngày một căng, nhưng Hùng thì vẫn chưa biết phải làm gì tiếp. Không khí căng thẳng bao trùm cả hai đối tác. Hùng không thể chấp nhận chuyện thách đố của kẻ khủng bố. Vừa ngang nhiên, vừa lộ liễu, và thậm chí đã nhìn thấy nhau, mà chẳng lẽ là bó tay. Còn ông Trương cũng không thể rời Hùng, bởi mỗi ngày một hốt hoảng trước sự tấn công của kẻ địch. Giữa lúc đó, văn phòng công ty có một bà khách từ miền Nam ra, nhờ các thám tử theo dõi chồng bà, vì bà nghi ông ta có bồ. Chồng bà làm ở Hà Nội, tại văn phòng đại diện của một doanh nghiệp miền Nam. Theo quy trình làm việc ở công ty thám tử thì tất cả dữ liệu như ảnh, tên tuổi, địa chỉ, nhà, nơi làm việc của các đối tượng và thân chủ đều được nhập vào phần mềm máy tính. Phần mềm này giúp người truy nhập nhanh chóng tìm lại hồ sơ dù đã nhiều năm, chỉ cần nhấn vào địa chỉ họ hay là tên hoặc ngày nhận hồ sơ. Vì vậy, khi nhập dữ liệu mới mà có sự trùng hợp thì máy tính sẽ báo ngay. Và thật bất ngờ, bộ phận vi tính đã báo với Hùng địa chỉ làm việc của chồng bà khách miền Nam này, trùng với địa chỉ làm việc của ông Trương. Xem lại tên tuổi và ảnh thì ông này không phải ông Trương mà là ông Học, phó văn phòng của ông Trương. Bà khách nói, nếu các anh làm tốt việc tôi nhờ, tôi sẽ giới thiệu các anh với một khách hàng nữa. Bà này là bạn thân của tôi, chồng bà ấy cũng làm ở cơ quan chồng tôi, và gần đây lão ta cũng có dấu hiệu bổ bịch. Qua câu chuyện thì Hùng biết bà ta đang nói đến ông Trương. Hùng sửng sốt nhận ra, ông Trương đang có vợ con. Như vậy cả hai vụ việc của bà khách và ông Trương đến lúc này đều quá dễ giải quyết. Tuy nhiên đây cũng là lúc nội bộ công ty thám tử xảy ra một cuộc tranh luận. Có ý kiến cho rằng, lợi dụng thông tin của bà khách để tìm hiểu vợ chồng ông Trương và lợi dụng ông Trương để tìm hiểu ông Học, như vậy là vừa nhàn hạ, vừa đỡ tốn thời gian công sức, vừa tăng lợi nhuận một cách hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm đạo lý. Ý kiến khác thì lại cho rằng, không được nhận vụ việc của bà khách miền Nam, đồng thời cũng không khai thác bà ta về chuyện gia đình ông Trương. Lý do là, nếu sau này vợ chồng ông Học vỡ lở, xô xát, ông Học sẽ ngờ ông Trương mật báo với vợ ông Học chuyện ông có bổ nhí. Mặt khác, ông Trương đã kể nhiều về chuyện ông Học có bổ nhí cho ông Hùng nghe. Chuyện vỡ lở, ông sẽ nghi Hùng chủ động liên hệ với vợ ông Học để gạ bà thuê Hùng điều tra việc chồng bà bổ bịch. Như vậy, dù không có tà ý, nhưng công ty cũng mang tiếng lợi dụng, chống lại khách hàng. Cuối cùng, ban giám đốc đã phê duyệt ý kiến của Hùng và của đa số anh em, đó là từ chối vợ ông Học và không khai thác thông tin từ bà. Hiện công ty đang quá nhiều việc, sẽ xếp lịch công việc của bà sau. Vụ việc mở ra một hướng hoàn toàn mới và không hề phức tạp bế tắc như trước đây. Mời ông Trương đến, Hùng nói. Tình hình rất bế tắc, ông hãy cố nhớ còn ai có thể làm chuyện này, ai muốn ông về Nam không? Ông Trương vẫn nói không. Đang mải mê chuyện trò trên trời dưới đất, bất ngờ Hùng quay ngoắt sang phía ông Trương và nhìn thẳng vào mắt ông hỏi giật giọng. Thế ông đã có vợ chưa? Ông Trương giật mình và hơi bối rối rồi chống chế. Thì tôi đã khai từ đầu rồi còn gì? Không, ý tôi muốn hỏi là ngày xưa ông đã từng có vợ con chưa? Ông đã từng có rồi đúng không? Giọng ông Trương rất yếu. Ờ thì anh tính đến cái tuổi này rồi ai mà chẳng từng có vợ. Này vợ ông sống thế nào? À cũng lâu lắm rồi tôi không quan tâm. Nhưng chắc con ông thì vẫn không bỏ ông chứ? Không bỏ làm sao được. Sắp nhỏ thì vẫn thường xuyên liên hệ. Chắc chúng biết là ông đã mua nhà ở Hà Nội. Có, thỉnh thoảng nó vẫn gọi điện vào số nhà tôi mà. Còn ông ở với mẹ? Ờ, ở với mẹ. Sau một hồi chống chế, ông Trương hỏi. Thế ông nghi ngờ vợ tôi à? Biết ông Trương không muốn nói hết chuyện gia đình vì ông đã chót nói dối Hùng, cho nên Hùng cũng không dồn ép vội vàng. Thế nhưng cũng không thể chờ đợi. Hùng nói. Đã điều tra thì ai tôi cũng có quyền nghi ngờ hết. Muốn hết nghi thì phải làm rõ xem vợ ông có phải là thủ phạm không. Hùng giáp nối các tính chất dự kiện. Nếu thông tin của bà vợ ông Học là đúng thì ông Trương và vợ con vẫn đoàn tụ bình thường. Nếu thông tin của ông Trương đúng thì dù đã chia tay nhưng các con ông vẫn ở cùng mẹ và bà ta cũng đã biết địa chỉ và số điện thoại nhà ông. Không đe dọa tính mạng, không làm ầm ĩ ở cơ quan, không lăng mạ thậm tệ mà chỉ hướng cho đối thủ con đường cút khỏi Hà Nội thì rất có thể đó là vợ ông Trương. Hùng xin một tuần suy nghĩ rồi sẽ gặp lại ông Trương. Nhưng chưa đến nửa tuần thì ông Trương đã vội vã cầu cứu Hùng. Kẻ khủng bố xuất hiện. Gọi điện cho Hùng, giọng ông Trương thì thào, hốt hoảng. Tôi đang bị một thằng theo dõi. Tôi đang ở trong quán cà phê phố Lương Thế Vinh, còn nó đang đứng ngoài đường. Nhận dạng nó ra sao? Nó khoảng 30 tuổi, mặc áo kẻ, quần bò, ngồi trên xe Dream 2, đội mũ đen. Ông đến ngay nhé. Hùng dặn ông Trương cứ ngồi trong quán khoảng một tiếng nữa rồi đi ra bình thường. Ông rẽ vào một số cửa hàng, hiệu sách, mua bán vài thứ và đừng ngó nghiêng tỏ ra nghi ngờ hay là sợ hãi. Trước khi xuất phát, các thám tử được xác định tên theo dõi ông Trương này vô cùng quan trọng. Hắn là đầu mối duy nhất chính thức liên quan đến thủ phạm khủng bố. Hắn không có một dữ liệu nào nằm trong tay thám tử, cho nên bằng mọi giá phải bám theo tên này. 15 phút sau, Hùng và một thám tử tổ lái nữa có mặt gần quán cà phê ông Trương đang ngồi. Ông Trương ra ngoài thì tên áo kẻ bám theo sau. Ông Trương dừng lại mua sắm vài thứ thì hắn cũng dừng lại. Tên này có vẻ như cố tình làm cho ông Trương biết hắn đang theo dõi ông. Về ngõ nhà ông Trương, có lẽ đã phát hiện đã bị theo dõi. Tên áo kẻ lao vào ngõ và bất ngờ vòng ra ngay. Hai thám tử lúc đó vừa vòng xe vào ngõ lại phải quay đầu lập tức bám theo hắn. Và như vậy các thám tử đã lộ diện với tên áo kẻ. Điều này cũng có nghĩa đã lộ việc ông Trương đang nhờ người điều tra kẻ khủng bố. Tuy nhiên không thể bỏ con mồi quý, cho nên các thám tử chấp nhận đánh bài ngửa. Hơn thua lúc này chính là cuộc rượt đuổi. Tên áo kẻ chạy lòng vòng khắp các phố, khi nhanh khi chậm. Bất ngờ hắn tăng tốc và chạy thẳng vào khu Hạ Hồi. Đây là một khu phố có rất nhiều đường ăn thông với các tuyến phố khác nhau như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Liên Trì, Nguyễn Du, đồng thời cũng có nhiều ngõ cụt. Đây vừa là nơi tên áo kẻ thử một cách chính xác có đúng là đang bị theo dõi không, vừa là nơi rất dễ cắt đuôi. Tuy nhiên hắn ta chỉ đạt được mục đích đầu tiên. Tiến đến phố Huế, hắn rẽ vào đường Lý Thường Kiệt và chui vào một nhà hàng. Hắn rút điện thoại rồi kêu thức ăn. Phán đoán hắn sẽ gọi đông người để yểm trợ hoặc sẽ trao đổi gì đó với chủ nhà hàng hay là người sắp có mặt về chuyện ông Trương nên các thám tử cũng đi vào nhà hàng canh chừng. Đợi nhân viên phục vụ đang hỏi các thám tử, tên áo kẻ vùng chạy ra xe, nổ máy, phóng đi luôn. Đuổi theo hắn, các thám tử vượt lên cầu Trương Dương, sang Gia Lâm. Đây là giờ tan tầm, các chủng loại xe ngoại tỉnh cũng ồ ạt tiến vào nội thành qua tuyến này. Trời tối, đèn ngược rất chói mắt, nên tình hình bám đuổi khá khó khăn. Tên áo kẻ ép xe sát giải phân cách, còn các thám tử vừa vướng xe, vừa sợ đối tượng rẽ vào ngõ, tay phải nên đi sát bên phải. Không ngờ đến một đoạn dài phân cách bị cắt quãng. Tên áo kẻ phóng liều sang đường. Lọt vào giữa khoảng cách, hai ô tô container thoát sang đường bên kia và vòng ngược về nội thành. Các thám tử hối hả quay xe, mất 5 phút mới đến được giải phân cách, nhưng ô tô bên này đã đi san sát, không thể lập tức sang đường. Trời tối hẳn và đối tượng chìm vào biển người hối hả. Thất bại bất khả kháng này làm ông Trương cũng như các thám tử rất tiếc. Tuy nhiên qua đây ông Trương cho biết tên áo kẻ chính là tên đã khủng bố ông lần đầu tiên ngay tại ngõ nhà ông. Những ngày sau đó thì ông Trương không thấy bị ai theo dõi nữa và Hùng lại phải chuyển hướng. Muốn biết chắc vợ ông Trương có phải là thủ phạm hay không, Hùng lại phải dùng phép thử. Hùng phân tích, kẻ khủng bố tấn công ông Trương đều qua địa chỉ nhà riêng, chắc chắn phải có dụng ý hoặc là sự kiêng dè gì. Nếu là vợ ông ta thì bà ấy không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp và thể diện của chồng nên không tấn công qua địa chỉ cơ quan. Vậy nếu ông Trương không còn ở nhà đó nữa thì kẻ khủng bố sẽ phản ứng ra sao? Ông Trương nói với Kim là hai người phải chuyển khỏi nhà một thời gian để sửa trần và công trình phụ. Họ âm thầm đem một số tư trang đi thuê nhà nghỉ. Xong mọi việc, ông Trương gọi điện cho con nói. Bà đang sửa nhà cũ để bán, hiện đã chuyển nhà mới, địa chỉ rất là khó tìm, điện thoại cố định thì không có. Nếu liên hệ thì qua máy di động. Thông tin này chắc chắn sẽ đến tai bà vợ. Hùng chờ phản ứng. Theo kế hoạch trong thời gian đi khỏi nhà, thỉnh thoảng ông Trương bí mật quay về kiểm tra hòm thư. Kết quả 10 ngày liền không có thư khủng bố. Như vậy là thủ phạm đã biết chắc ông không ở nhà nên không gửi thư. Người duy nhất trong các đối tượng nghi vấn biết điều này là vợ ông. Vậy vợ ông Trương là thủ phạm. Tuy nhiên Hùng lật lại vấn đề, ông Trương sống với Kim khá công khai và có vẻ như không sợ vợ con biết. Điều này có thể ông Trương là người gia trưởng, bà vợ lép vế, tiếng nói không có trọng lượng trong gia đình. Việc ông Trương giấu Hùng đang có vợ chẳng qua vì xấu hổ chuyện quan hệ bất chính mà thôi. Việc ông Trương quá an tâm cặp bồ còn suy ra rằng vợ ông Trương không phải là dạng ghen tuông ghê gớm. Qua hai nhận định trên, có thể hiểu âm mưu khủng bố, theo dõi để dọa nạt một cách khôn khéo chừng mực và hiệu quả như vậy, khó là mưu của vợ ông Trương. Hơn nữa, tác giả này phải là người kiên nhẫn, ôn hòa. Tâm lý đó không phù hợp với người trực tiếp đánh ghen. Như vậy có thể có người đã tham mưu cho vợ ông Trương. Qua vận động của Hùng và sự dạn dĩ dần của ông Trương, ông đã không e ngại chuyện đã có vợ trong nam. Ông kể, vợ ông hiền thục, mộc mạc, chất phác, con cái đàng hoàng, ngoan, khỏe. Ông không có tính trăng hoa, ăn ở hai lòng, mà do hoàn cảnh xô đẩy nên phải đa mang. Ông cũng thú nhận với Kim là mình đã có vợ. Ông và Kim thật ra cũng chưa bao giờ muốn ràng buộc nhau. Ông không nghi ngờ vợ ông có mưu trước và tính cách ghen tuông kiểu quái đản này, nên ông càng giấu Hùng. Hùng nói có thể tác giả của vụ khủng bố này là do bà vợ ông học ghen giúp vợ ông. Ông Trương giật mình và kể, hai bà này thân nhau như ruột thịt từ bé. Gần đây bà vợ ông học ra thăm chồng, thường nói những lời ám chỉ soi mói ông Trương rất nhiều về chuyện quan hệ bất chính. Có lẽ là bà ta. Hùng thở phào. Nếu là bà ta thì rất dễ hóa giải. Bởi dù sao lòng thù hận thay cũng nhợt nhạt, nó không thể làm tổn hại ghê gớm đến tính mạng, danh dự và tài sản được. Ý chí chiến đấu cũng nhẹ nhàng thôi. Hùng khuyên ông Trương nên quay về nhà và cũng đừng thông báo cho gia đình trong Nam biết chuyện. Việc này tránh trường hợp thủ phạm không phải vợ ông mà là kẻ khác. Do không thấy ông ở nhà, chúng quay sang tấn công phía cơ quan thì không hay cho ông. Mặt khác, nếu là vợ ông thì có cách giải quyết khác, đỡ tốn kém và phiền phức. Hùng đoán chắc chắn hai bà vợ kia sẽ nghĩ cách khác để thăm dò xem ông Trương có còn ở với Kim không và làm cách nào tiếp theo để họ lìa nhau. Mục đích của hai bà là ông Trương chán Hà Nội xin về. Vậy Hùng sẽ làm cho họ toại nguyện và Hùng phải đi trước một bước. Sau nhiều lần cân nhắc, lựa chọn, Hùng quyết định phải dùng kế bắn tin. Nhưng bắn tin qua ai để có hiệu quả và hợp lý? Hùng chọn bắn tin qua ông Học để tới tai vợ ông ta. Ông Trương tâm sự với ông Học. Tôi rất muốn về Nam, nên muốn biết rõ chủ trương của công ty rút cán bộ về bao giờ để thực hiện. Tôi vào Nam đoàn tụ gia đình rồi, anh ở lại phấn đấu để khẳng định mình, chắc còn lâu dài. Với anh nên mua nhà, đưa chị và các cháu ra. Vì chị nhà quen các lãnh đạo công ty, tôi nhờ anh nói với chị. Gặp họ thì hỏi dùm tôi, bao giờ tôi sẽ được về Nam, để tôi còn có kế hoạch. Sau cuộc gặp gỡ này một tháng tiếp theo, ông Trương không phải nhận lá thư hay sự đe dọa khủng bố nào nữa. Hùng nói, căn nguyên của mọi sự rắc rối để bắt nguồn từ việc ông quan hệ bất chính với Kim. Ông nên chấm dứt và giải quyết cuộc tình này sao cho êm thấm. Nếu không, ông vừa mang lỗi với vợ con, vừa mang lỗi với Kim, và những chuyện rắc rối, thậm chí đổ vỡ đáng tiếc khác sẽ nảy sinh. Ông Trương nhận lời. Sau đó một thời gian, ông xung phong nhận công tác mới ở văn phòng đại diện tại Đức. Ông tặng Kim căn nhà quá nhiều kỷ niệm đó, và họ chia tay nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 3 của series Cuộc đời dưới vành mũ thám tử. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần 4 và cũng là phần kết thúc của series này. Và sau đó thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những câu chuyện khác tiếp theo, được thể hiện qua giọng của các MC trên kênh. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.